người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, ngụy trang bị một chút xem thấu chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zutemari thỉnh thoảng nhìn lén Iwichi. Hành động này để Iwichi cảm giác có chút nghi hoặc. Mình bây giờ cái dạng này, thật chẳng lẽ so trước kia lực hấp dẫn đại A. Rõ rệt trước đó Temari cũng nhìn qua mình. Tại Konoha thời điểm mình biểu hiện thực lực nhưng so sánh hiện tại càng mạnh. Nhưng lúc kia Temari cũng không có dạng này thỉnh thoảng nhìn lén mình. Làm sao hiện tại ngược lại hấp dẫn lấy nàng? Iwichi nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Khi thực lực của ngươi mạnh quá mức trực tiếp đem để cho người khác đã không có so sánh tâm tư. Tự nhiên mà vậy cũng liền từ bỏ. Mà Iwichi lần này biểu hiện ra thực lực. Mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu. Tại Temari xem ra Iwichi hẳn là không khác mình là mấy. Với lại Iwichi còn lộ ra dáng vẻ rất thần bí. Tự nhiên là để Temari có chút hiếu kỳ. Nữ hài tử một khi đối một cái nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ. Cái kia 89 phần 10 sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Kankuro hoàn toàn không có để ý tỉ tỉ của mình. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại Iwichi cùng Sasuke trên thân vừa đi vừa về lắc lư. Ngẫu nhiên cũng nhìn xem mặt không biểu tình. Rõ rệt đứng tại Iwichi bên cạnh giống như là một cái hộ vệ đồng dạng sai. Rất nhanh, tiếp vào xa nhẫn thông báo Maito Gai cùng Yuhi Kurenai hai người cũng cấp tốc chạy tới. Maito Gai sau khi đến, thấy được Sasuke, trong lòng liền đã xác định. Đây là Konoha Ninja tiểu đội sẽ không sai. Tại đơn giản nhìn qua Iwichi cho văn thư. Sau đó hắn cũng một mặt mờ mịt chằm chằm vào Iwichi. Sasuke hắn nhận biết. Nhưng Iwichi bộ dáng bây giờ cùng một bên sai. Maito Gai liền hoàn toàn không nhận ra. Có thể làm cho Maito Gai không biết mình. Iwichi đối với mình lần này biến trang hiệu quả vẫn là hết sức hài lòng. Liền chủ động giải thích nói. Chúng ta vốn là Root Ninja. Hiện tại Root cùng Anbu sát nhập. Chúng ta những này ninja một bộ phận cũng không cần tiếp tục đợi từ một nơi bí mật gần đó. Cho nên Hokage đại nhân cùng Shikaku đại nhân liền để chúng ta khôi phục ninja thân phận. Ta gọi Sai. Nói xong Iwichi chỉ vào bên người Sai, hắn gọi Sai. Nghe được giải thích như vậy, Maito Gai cũng không nghi ngờ. Bất quá đối với Root tổ chức ninja, cho dù Hokage cùng Shikaku đều tín nhiệm bọn họ, nhưng Maito Gai đối Iwichi cùng Sai có chút lãnh đạm. Tốt a, ta đã biết. Nói xong Maito Gai liền cùng Sa Nhẫn giải thích một lần. Đi theo Maito Gai cùng nhau đến đây Yuhi Kurenai, chằm chằm vào Iwichi nhìn một chút. Sau đó tại mọi người đều không chú ý thời điểm. Yuhi Kurenai hoạt bát hướng về phía Iwichi nháy nháy mắt. Iwichi cảm nhận được Yuhi Kurenai cái kia phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt. Cái trán hơi có chút đổ mồ hôi lạnh. Mình ngụy trang hẳn là rất khá a. Nhưng Yuhi Kurenai thế mà liếc mắt một cái thấy ngay. Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 a? Thật bất khả tư nghị. Iwichi dùng bộ dáng bây giờ. Thế nhưng là tại Konoha đi dạo một vòng lớn. Căn bản là không có người nhận ra hắn là ai. Thậm chí Anbu Ninja còn mấy lần tìm tới hắn. Hỏi hắn là ai. Có thể làm cho toàn bộ thôn người đều nhận không ra ngụy trang. Thế mà tại Yuhi Kurenai trước mặt tùy tiện bị nhìn thấu. Cái này Iwichi còn thật không nghĩ tới. Bất quá cũng may Yuhi Kurenai không phải đồ đần. Không có lớn tiếng ồn ào cái gì. Hiển nhiên nàng biết Iwichi đã lựa chọn che giấu tung tích. Như vậy thì không thể tùy tiện bạo lộ. Maito Gai cùng Sa Nhẫn thương lượng hoàn tất. Quay đầu lại nhìn xem Iwichi bọn hắn. Hiện tại Maito Gai trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Konoha phái ra trợ giúp tiểu đội là chuyện tốt. Nhưng vì cái gì phái ra 3 cái tiểu quỷ. Mặc dù 3 người đều là Chunin. Nhưng đối thủ lần này thế nhưng là Akatsuki. nhiệm vụ thế nhưng là nghĩ cách cứu viện Tsunagakure nhất vĩ dinh Churiki. Phái cái này ba cái tiểu quỷ đến được sao? Ngay cả Maito Gai đều có ý nghĩ thế này. Chớ nói chi là xa nhận những cái kia các ninja. Bọn hắn bây giờ hoài nghi. Konoha đây là cố ý phái ba cái tiểu quỷ đến chào phúng bọn hắn a, cảm nhận được bốn phía xa nhẫn. Nhóm ánh mắt dần dần trở nên không quá hữu hảo. Maito Gai mang theo ba người nhanh chóng rời đi. Nhìn qua ba người rời đi bóng lưng, Temari đứng tại Kankuro bên cạnh cười nói. Konoha thật có ý tứ. Phái ninja tiểu đội, đều dáng dấp thật đẹp trai. Tên của ba người cũng rất thú vị. Thú vị. Kankuro không minh bạch, Temari cười nói, sai. Sasuke, sai. Tên của ba người phảng phất nghe tới giống như là cùng một cái gia tộc đồng dạng. Ngạch, Kankuro có chút im lặng. Danh tự loại sự tình này căn bản không có gì tốt cười a. A, một bên khác mang theo Iwichi bọn người hướng phía Tsunagakure bên trong đi đến Maito Gai hỏi các. Người không phải hẳn là ngày mai mới đến Iwichi, bởi vì nghe nói nhiệm vụ 10 phần khẩn cấp. Cho nên chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. A, Maito Gai không nghĩ nhiều. Nhưng sau lưng Yuhi Kurenai lại cười. Tên ngu ngốc này Maito Gai. Cũng không nghĩ một chút. Liền xem như lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Thời gian một ngày đã đến. Tốc độ như vậy cũng không phải phổ thông ninja có thể làm được a. Cũng không biết Hokage đại nhân phái các ngươi tới làm cái gì. Tóm lại ngày mai sẽ phải rời đi Tsunagakure. Chúng ta đã phát hiện Akatsuki một chút tung tích. Rất nhanh liền khả năng tìm được chỗ ở của bọn. Hắn, các ngươi cũng hỗ trợ tận khả năng tìm Akatsuki tung tích a. Nói xong Maito Gai một mặt bất đắc dĩ. Dạng này ba cái tiểu quỷ chunin. Có thể giúp đỡ được gì? Cũng chỉ có thể giúp đỡ tìm xem người mà thôi. Thật đánh nhau. Địch nhân thế nhưng là Akatsuki. Thực lực đều là Kage cấp tiêu chuẩn ninja. Dạng này ba cái tiểu quỷ ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Đường tới đến Tsunagakure cho Konoha ninja an bài chỗ ở. Maito Gai nhìn xem trong phòng. Trước đó liền theo hắn cùng Yuhi Kurenai đến Tsunagakure Konoha Jonin nhóm. Hết thảy 10 người, đều là Konoha Jonin bên trong hảo thủ. Riêng phần mình có riêng phần mình am hiểu phương diện. Chiến đấu, điều tra, chỉ định kế hoạch tác chiến các loại. Càng bọn hắn so sánh lần này phái tới ba cái tiểu quỷ ninja. Cũng có chút bị Maito Gai chê. Cái kia, ba người các ngươi về sau liền. Chấm ngoặc kép, Maito Gai nhìn xem 10 tên Konoha Jonin. Hắn cũng không muốn chỉ huy cái này ba cái tiểu quỷ. Liền tùy tiện đem bọn hắn đuổi cho những người khác chỉ huy tốt. Nói xong Maito Gai nhìn chúng một cái mang theo kính mắt. Ánh mắt thâm thúy đầu não tỉnh táo Konoha Jonin. Nhưng mà lúc này đây, Yuhi Kurenai đột nhiên mở miệng. Đem bọn hắn giao cho ta a. Ta phụ trách an bài bọn hắn chấp hành nhiệm vụ loại hình. Yuhi Kurenai chịu chủ động tiếp nhận. Cũng tốt, Maito Gai cũng không có phản bác lý do. Tốt a, vậy liền xin nhờ ngươi. Tiếp xuống Kurenai cho ba người an bài gian phòng. Bất quá đến phiên Iwichi thời điểm, Kurenai cũng cùng nhau tiến vào Iwichi gian phòng. Iwichi quay đầu nhìn tựa ở cửa phòng về sau. Đã đem môn khóa ngược lại Kurenai. Ngươi muốn làm gì? Kurenai sửng sốt một chút. Loại vấn đề này tựa hồ bình thường là từ nữ sinh đến hỏi. Bất quá nhìn xem Iwichi vốn nghiêm chỉnh bộ dáng. Rõ ràng là tên tiểu quỷ. Câu hỏi lại khiến người ta cảm thấy giống như có chút kỳ quái hương vị. Kurenai đột nhiên có chút lớn gan xoay người đưa tay ôm lấy Iwichi cái cằm. Dùng đến vũ mị động lòng người thanh âm nhẹ nhàng nói xong. Hokage đại nhân cảm thấy ta sẽ muốn làm gì đâu. Nói xong còn hướng lấy Iwichi thổi một ngụm, trêu đùa một cái Iwichi. Iwichi ánh mắt từ Kurenai mặt chậm rãi hướng xuống di động. Kurenai sắc mặt có chút ửng đỏ, buông tay ra giả bộ như bình tĩnh bộ dáng. Hokage đại nhân, vì cái gì đột nhiên đến Tsunagakure xuyên? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.